Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1247 phát tài bất chính. Chương 1247 nói tốt nữ thần cao thủ Phạm Nhi đâu? Người thu thi thể đây là muốn làm gì? Cùng kia Nam Lâm Lâu Lan Đình một cái đức hạnh. Tuy rằng chửi thầm, mà cung người lại đều là cười. Đặc biệt là cao tầng. Xuân Thập Tam Nương đã thập phần sáng tỏ đối với cung Tàng Huyết nói. Ta cảm thấy ta đời này sáng suốt nhất sự tình chính là cùng nàng liên thủ khai một nhà thanh lâu. Người có thể câm miệng sao? Ở Dư Ba tạm dừng sau. Bong tàu thượng, tiên quân người lại đây. Triều ma cung người cảm ơn. Ma cung người tự nhiên đánh một bát ngoại giao thủ đoạn. Sau đó kia tiên quân đại đội trưởng đó là nhìn về phía Đại Ly. Chắp tay ý bảo, cô nương, người rất lợi hại, lần này ít nhiều ngươi, Đại Ly phản ứng là, có thể miễn vé tàu sao? Tiên quân người sửng sốt, tiện đà cười to, hảo, có thể miễn, bất quá cô nương ngươi có suy xét hay không tới chúng ta quá diễn tiên quân a? Lấy ngươi như vậy thiên phú, có thể bị trực tiếp thu được chúng ta tổng bộ đi. Chính là bị chí tôn coi trọng, thu vào môn hạ cũng không phải không có khả năng, Đại Ly còn không có trả lời đâu. Vừa mới còn nhất phái hữu hảo lo vòng ngoài giao đối đáp ma cung chờ cao tầng liền trợn trắng mắt. Ai, người đây là làm cho chúng ta ma cung mặt học gậy bánh xe. Chẳng lẽ liền không thấy ra tới như vậy ưu tú người là chúng ta ma cung? Ngạch, tiên quân người cái này phản ứng lại đây. Bất quá cũng là cười cười. Kia cũng đến xem cá nhân ý nguyện không phải. Nói này thật là các ngươi ma cung. Trên người nàng nhưng không thượng tam điện đánh dấu, đương nhiên không có. Bởi vì là vừa thu vào môn thiên tài. Đoạn Trạch cười, ý vị thâm trường, tiên quân người sửng sốt. Tiện đà hồ nghi đến nhìn nhìn Đại Ly. Nửa ngày đó là kinh hãi. Theo bản năng hỏi, cô nương, người đến tuổi, nữ nhân tuổi tác là bí mật. Đại Ly sâu kín nhìn này đại đội trưởng liếc mắt một cái. Sau đó xoay người, nàng quay người lại đó là thấy được cách đó không xa nàng nguyên lai vị trí kia. Cái kia thanh niên còn ở ngồi. Tựa hồ vẫn luôn không thay đổi quá. Giờ phút này cũng đang nhìn nàng. Hơn nữa chiều nàng nâng chén. Ý bảo thật đúng là một cái kỳ quái người. Cũng quá nguy hiểm, Đại Ly đôi mắt thoáng nhíu lại. Đó là bất động thanh sắc thay đổi ánh mắt. Lại là sửng sốt, người nọ là, trong một góc dựa thân thuyền thanh niên. Không phải nàng ở kia ra tửu lầu phía dưới gặp gỡ sao? Như thế nào cũng ở chỗ này. Ngẫu nhiên, Đại Ly càng thêm cảm thấy này lữ đồ có điểm ta tính. Đó là quay đầu hỏi người, còn có bao nhiêu lâu đến ma vực? Đã mau tới rồi, 10 ngày nội liền đến, 10 ngày, không sai biệt lắm, Đại Ly gật gật đầu. Tiện đà cùng cung Tàng Huyết đám người nói chuyện đi, đêm đó. Đại Ly ở trong phòng kiểm kê chiến lợi phẩm. Tại đây loại chiến dịch bên trong. Cá nhân đoạt được đều là không dùng tới trước. Tiên quân cũng mặc kệ ngươi. Huống chi hiện tại tiên quân người nhìn đến Đại Ly thái độ nhưng hảo. Mặc kệ cái nào nhìn đến nàng đều thập phần khách khí hữu hảo quân cô nương. Quân cô nương. Có chút tính tình rộng rãi một ít liền trực tiếp kêu quân nữ thần, này một lần làm ma cung cao tầng. Thực khẩn trương, tổng cảm thấy chính mình đào đến bảo bối lại phải bị người đào đi rồi, quả nhiên vẫn là một cái. Soát mặt thế giới A Đại Ly cảm khái hạ, sau đó kiểm kê chiến lợi phẩm. Nửa giờ sau, một ngọn núi dường như bảo vật bị nàng trực tiếp ném cho tay áo càn khôn Lý Khánh đám người. Còn lại đó là 1 tỷ linh tinh, nàng tổng cộng trong tay 1.000 nhiều người xác chết nhẫn chữ vật. Có bao nhiêu lại thiếu? Vương cấp tài sản không đến. 100 vạn căng chết, nhưng là hoàng cấp chênh lệch rất lớn. Có một cái nhất có tiền. Trực tiếp có 100 triệu linh tinh. Hẳn là kia phong kiếm. Tổng thể 1 tỷ linh tinh. Cũng không tính quá đáng sợ, khắc khắc. Nếu Tạ Côn hai nhà người biết tứ phương trong thiên địa nhóm hải tặc một ít hải tặc tài phú đều vượt qua nhà bọn họ, phỏng chừng sẽ hộc máu. Bọn họ cũng liền 500-600 triệu tổng tài sản đi. Ai? Không đúng. Đại Ly bỗng nhiên hoàn hồn. Đậu má, nàng giống như choáng váng một lần a. Này hai nhà tổng thể tài phú không nên đều ở tàng bảo trong động a? Hẳn là, Đại Ly vung tay lên. Lập tức từ nhẫn chữ vật một đống lớn xác chết bên trong lấy ra hai cụ tới. Đó là Tạ Nghiêm cùng Phong Vương nhất tộc hợp thể kỳ cường giả xác chết. Lúc ấy bị kia Bồng Lai cường giả dây, nàng mơ ước nhân ra hợp thể kỳ tinh huyết. Liền cấp thừa cơ thu hồi. Lúc ấy chuyện này nhiều. Đó là quên mất này hai người trên người còn có nhẫn chữ vật đâu, ta đảo muốn nhìn các ngươi có bao. Nhiều tài sản, Đại Ly đây là nghèo điên rồi. Cho nên lập tức moi khởi người chết nhẫn. Gỡ xuống tới vừa thấy, Phong Vương hợp thể cường giả nhẫn chữ vật bên trong quả nhiên tài sản không? Ít, khắc khắc, 2 tỷ linh tinh thể. Hợp thể kỳ tài sản quả nhiên thực khổng lồ. Bất quá kia Phong kiếm liền 100 triệu linh tinh. Cái này hợp thể kỳ cũng không phải rất có tiền đi. Phong Vương nhất tộc thật keo kiệt, Đại Ly không có lúc nào là không ở phỉ nhổ Phong Vương nhất tộc. Lại xem hạ Tạ Nghiêm, ta phỏng chừng có 1 tỷ. Rốt cuộc không phải ở tứ phương thiên địa. Hẳn là, Đại Ly sửng sốt, khó có thể tin đến nhìn Tạ Nghiêm nhẫn chữ vật liền 1.000 vạn. Trầm mặc nửa ngày, Đại Ly lập tức tế ra luân hồi chi mắt quét biến Tạ Nghiêm toàn thân. Bỗng nhiên cười lạnh, người này thật đúng là ghê tởm a, chân chính tàng bảo chữ vật trang bị thế nhưng là hắn chân mang vớ. Mẹ nó thật tài tình. Đại Ly dùng huyết năng thao tác huyết tay, cởi thằng nhãi này vớ. Sau đó trực tiếp phá vỡ này vớ phòng ngự, oanh. Rớt xuống 2 cái nhẫn, Đại Ly trợn trắng mắt mở ra nhẫn. Một cái là tàng bảo vật, số lượng không ít, nhưng là phẩm chất không cao. Dù sao cũng là phần xuyên kia chỗ ngồi. Một cái khác, 3 tỷ linh tinh. Gia hỏa này cũng thật sẽ tàng. Grandit A, Đại Ly một bên phun táo. Một bên đem 6 tỷ linh tinh thu vào trong túi. Tiếp theo đem mặt khác chiến lợi phẩm qua loa phân loại hạ. Đem không cần ném ở một bên chuẩn bị cấp Lý Khánh bọn họ dùng. Mặt khác khả năng hữu dụng thu hồi, kết quả nàng phát hiện trừ bỏ 2 cái phong linh bài. Còn lại căn bản không có gì là nàng có thể sử dụng, hảo đi. Nàng quá không giống một cái người tu tiên. Không cần trang bị, không ăn đan dược, không mua công pháp. Ai cũng may 2 cái hợp thể kỳ phong linh bài bên trong có 5 đầu 1000 năm linh quy. Đối với sớm đã không kiên nhẫn vân hổ linh lực phun lượng Đại Ly không thể nghi ngờ là một đại trợ lực. Cho nên nàng thực vui mừng đến giá cả 5 đầu 1000 năm linh quy dẫn độ ở chính mình phong linh bài. Chung đi, chỉ là ai? Khí phách động, Đại Ly sửng sốt. Tiện đà tế ra phân thân. Đi cảm ứng đan điền chỗ khí phách nhịp đập cùng phân thân nhìn nhau hạ. Đại Ly đem phong linh bài đưa qua đi. Phân thân tiếp nhận. Tiện đà đem phong linh bài hút vào trong bụng. Sở hữu linh thú bao gồm 5 đầu 1000 năm linh quy. Toàn bộ bị khí phách cắn nuốt. Chớp mắt đó là hóa thành khổng lồ nguyên lực mãnh liệt. Không ngừng tiêu hóa lúc sau. 10 vạn vân. Biến thành 12 vạn vân. Đại Ly kinh ngạc lúc sau đó là trầm tư. Đối với này đó phách. Nàng hiểu biết cùng lợi dụng giống như còn rất ít a, 10 ngày thoảng qua. Tiêu Bạch gõ Đại Ly môn nói cho nàng ma vực trung lập phân khu muốn tới, Đại Ly đi theo Tiêu đến. Không đến bong tàu thượng, dọc theo đường đi có không ít người chiều Đại Ly hành chú mục lễ. Khách khí lại cảm kích, nhưng là không vài người dám lên trước đáp tạ nói chuyện. Chủ yếu là quân cô nương khí chàng quá cường, mỹ mạo quá đả thương người. Cho người ta một loại cao lãnh diễm cảm giác, giờ phút này người đã rất nhiều. Tuy rằng đã chết không ít người, nhưng là như cũ có vài trăm vạn. Giờ phút này đều ở bong tàu thượng nhìn phương xa, đó là rộng lớn mà bao la hùng vĩ lãnh thổ quốc. Ra, nó cường đại, nguy hiểm, tràn ngập kỳ ngộ. Này, đó là ma vực ngạch, ma vực trường như vậy. Đứng ở lan can phía trước Đại Ly kinh ngạc. Nhìn phía trước kia xa hoa lộng lẫy chỗ ngồi có chút không phản ứng lại đây, bằng không ngươi cho. Rằng loại nào, không nên là khắp nơi thi hài. Người phổ biến lớn lên đều thực xấu. Không tốn không thảo, chim không thèm ỉa, nơi nơi đen thùi lùi. Đi đường đều yêu cầu đề đèn lồng. Như vậy sao, mà cung người đều yên lặng nhìn Đại Ly. Biểu tình thực nghiêm túc, cung Tàng Huyết cười lạnh. Suy nghĩ nhiều quá đi ngươi. Bất quá nếu ngươi như vậy cho rằng, vì cái gì còn muốn tới? Lúc ấy nàng còn không vui này bệnh tâm thần tới ma cung đâu. Liền một tai họa, đối ma vực các loại ghét bỏ người nào đó liêu liêu tóc ngắn. Bình tĩnh tự nhiên, nhân sinh tịch mịch như tuyết. Cho nên ta lựa chọn tới chiếu sáng lên các ngươi thế giới, toàn thể an tĩnh, chỉ có Xuân Thập Tam. Nương bóp tay Hoa Lan cười khanh khách đến vòng lấy đại ly eo. Nhu tình như nước, cùng thiếp thân giống nhau Nga mấy năm nay ta cũng vẫn luôn ở nỗ lực. Chiếu sáng lên ma cung những người này thế giới, ma cung người yên lặng hộc máu. Mắt đã hạt, quá ưu tú cũng là một loại bệnh a. Đến chị, Bạch Cẩm sâu kín cắm một câu, vô dụng. Ta đã bệnh nguy kịch. Không chị, Bạch Cẩm cũng mù, ầm vang, cổ long thuyền cuối cùng đi xuống hàng, phía dưới là khổng lồ sân bay, ngạch, không, trung lập hải cảng, cùng Bắc Hải bên kia trung lập khu bất đồng. Nơi này trung lập phân khu rõ ràng tới gần hải vực, hình thành một cái khổng lồ hải cảng. Gió biển phơ phất, mát lạnh nhập thể, cũng càng thêm làm nổi bật này Cẩm Tú núi rừng, cho nên đại ly vừa mới bị dọa. Đến, này mẹ nó là ma vực, như thế nào so phần xuyên còn xinh đẹp. Mà đương đại ly nhìn phía dưới, nhìn cổ long thuyền chậm rãi rơi xuống ở hải cảng một cái không vị thượng. Nhìn đến phía dưới ồ áp áp đầu người, bỗng nhiên nghe được có người kinh hô. Xem a, đó là cái gì? Một con thuyền tàu bay chiều bọn họ này cổ long thuyền bay nhanh tới gần. Đó là một con thuyền xa hoa thậm chí ở cổ long thuyền phía trên tàu bay. Chỉ là thân thể không bằng cổ long thuyền đại, này con tàu bay trực tiếp đi tới cổ long thuyền biên. Sườn, liền cách 5 mét khoảng cách dừng lại, này khoảng cách đã thập phần gần. Ẩn ẩn có tới gần ý tứ tiên quân đối này tỏ vẻ thực chứng đau. Chẳng lẽ lại tới một cái muốn đánh cướp? Hẳn là không thể nào. Nơi này đều mẹ nó trung lập khu. Không chỉ có là cổ long trên thuyền người ánh mắt sáng quắc. Vốn dĩ trên quảng trường lui tới người cũng đều tò mò xem ra. Đóng quân ở chỗ này tiên quân nháy mắt vọt tới. Uy nghiêm lâm lâm đến nhìn về phía này con dường như người tới không có ý tốt đến tàu bay. Trong đó, một cái phân khu thống soái đã tới rồi này con tàu bay phía trước, đãi nhìn kỹ này tàu bay. Kia thống soái biểu tình hơi hơi mất tự nhiên, đây là, ở cổ long trên thuyền người kinh ngạc. Những người khác nghi hoặc là lúc, kia tàu bay đi ra người. Một cái tôi tớ trang điểm nam tử, phía sau đi theo 18 danh nhẹ nhàng yểu điệu mỹ mạo nữ tử. Những cái đó nữ tử phủng một khối 10 mét đường kính đại hình treo không băng trí. Kia băng là ám màu lam, ẩn ẩn nước đá bơi lội như cá, dày đặc hàn khí vặn vẹo như ngọn lửa. Trong ao có mỹ diễm mà yêu tà hoa, đã nở rộ, chưa xong còn tiếp, hết chương.